diện mạo hiện nay lại được đeo mặt nạ nên không sợ người ta nhận ra. Đó là phó trưởng lão Độc Phong của Minh Phong Hạp, sắp đạt tới hư đan đỉnh phong. Đối thủ Độc Phong là ai? Hải huynh có nhận ra chăng? Giọng nói khàn khàn từ sau lưng Hải Đại Kiếm truyền đến. Một bóng người lưng gù chậm rãi đi đến bên người Hải Đại Kiếm. Người này khác với yêu linh hóa hình khác, không mặc lấy bất kỳ khôi giáp, thân hình không khác gì nhân tộc bình thường, chỉ là đầu tóc có màu xanh, trên mặt dán một tờ giấy vẽ hình dáng ngũ quan, nhìn qua đầy cổ quái khôn tả. Thanh Bì, đại nhân vật như ngươi mà cũng tới xem náo nhiệt, thật hiếm thấy ha, mắt nhìn người tới, đáy mắt Hải Đại Kiếm rõ ràng xẹt qua một tia kiêng kỵ. Nói, ta cũng vừa mới tới. Ai biết tên Thương Hưng kia thu nạp được một tên thủ hạ hư đan này từ đâu đây? Chiến lực tên thủ hạ này xem ra không tệ. Quái nhân bên cạnh Hải Đại Kiếm tên là Thanh Bì. Không chỉ là chủ nhân sau màn đấu giá hội ngũ địa mà còn được ám xưng là thành chủ thành ngũ địa. Không nói y có lòng dạ độc ác, mà còn thực lực rất mạnh nữa. Có lợi hại mấy cũng là hư đan là nhân tộc, một ngụm là nuốt sạch xong. Thanh Bì đưa tay đỡ mặt giấy, khàn khàn nói ra, nghe nói đám Trảm Yêu Minh lại lộ diện, bị Hải huynh bắt được, tin tức Quy Nguyên Tông quả nhiên rất nhanh a, minh chủ của bọn hắn có rơi vào tay các ngươi không? Lão tiểu tử kia quá giảo hoạt, ta mang theo Thiên Ti Võng mà vẫn để lão chạy mất. Hải Đại Kiêm hư lạnh một tiếng, nếu như Hải huynh bắt được phí lão, bán thẳng cho Quỷ Nhãn Tông chúng ta là được. Ta sẽ ra một giá vừa ý ngươi. Thanh Bì khẽ gật đầu nói. Yên tâm, bắt được lão tiểu tử kia nhất định sẽ bán cho Thanh Bì ngươi. Lần này bắt được hai tên hư đan cộng thêm vài tên lâu la trúc cơ nhân tộc. Ngươi nói muốn hay không? Ra cái giá ổn thỏa đi ta bán hết cho ngươi. Hải Đại Kiếm nói, ngoại trừ phí lão, ta không có hứng thú với ai khác. Nói thế có sớm quá đấy. Lần này chạy thoát không chỉ có minh chủ Trảm Yêu Minh mà còn có một tên nữa. Ai, gia hỏa giết chết Ngưu Trường nhà cùng Thiên Túc. Bức họa kia ngươi đã từng thấy a, rốt cuộc lại có thêm một nhân tộc khiến ta cảm thấy hứng thú. Bắt được hắn mà nói, ta cũng sẽ ra giá cao. Nhân tộc có thể không tổn hao lông tóc dưới kịch độc của Thiên Túc thật đúng là hiếm có. Hai người đang nói với nhau. Thì nơi xa vang lên một tiếng nổ mạnh nữa. Nơi chiến trường bình tĩnh bên kia, thạch kiếm và lôi mâu xuất hiện lần thứ 5, thì triển thạch kiếm 4 lần. Mặc dù tu vi hư đan thì cũng không cách nào liên tiếp vận dụng ngưng tụ pháp thuật ở mức độ như vậy được. Linh khí Độc Phong lúc này đã tổn hao nhiều. Cũng may gã phát hiện đối thủ cũng có chút không gắng gượng bao nhiêu rồi. Lúc này mới nghỉ ngơi đôi chút. Rồi sau đó cắn răng cường công, Độc Phong không nhìn ra biểu lộ của địch nhân, nếu như nhìn ra được ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Từ Ngôn. Chỉ sợ tâm tình gã sẽ như cho tàn. So với hư đan, kim đan của Từ Ngôn có linh khí to lớn hơn rất nhiều. Thi triển vài lần lôi mâu không tốn bao nhiêu sức lực của hắn cả. Chẳng qua hắn chỉ đang nghiệm chứng linh khí của mình hơn kém linh khí hư đan của hư đan thiên bắc là bao nhiêu mà thôi. Ác chiến vẫn đang tiếp tục, tiếng nổ vang cùng uy lực pháp thuật tứ tán khiến thần sắc mọi người nhìn xem mà biểu cảm khác hẳn nhau. Tu sĩ nhân tộc trúc cơ thì đang cảm thán cường đại hư đan. Tu sĩ hư đan lại kiêng kỵ đồng giai mạnh mẽ, còn phần lớn yêu linh hóa hình kia lại nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết chết những cường giả nhân tộc có uy lực kinh người như vậy. Nếu không phải hai người là thủ hạ của Thương Hưng và Minh Phi, nhất định sẽ có một loạt yêu linh hóa hình xông lên. Pháp thuật lại đụng độ nhau 5 lần nữa. Độc Phong đã không còn thừa bao nhiêu linh khí, trọn vẹn vận dụng 10 lần thạch kiếm khiến sắc mặt gã trắng bệch. Trong lòng nặng nề, đối thủ mạnh mẽ vượt ra khỏi dự liệu của gã, nếu như là hư đan bình thường, Độc Phong thậm chí không cần toàn lực cũng có lòng tin chiến thắng. Thế nhưng hôm nay gặp phải quái nhân đeo mặt quỷ kia, gã lại bị khắc chế đến xít sao. Tâm niệm vừa động, Độc Phong chuẩn bị dùng kiện gai nhọn pháp khí thứ 3 dưới chân đánh lén. Thế nhưng chưa kịp làm gì. trong màng nước đã xuất hiện một mảng lôi quang kinh người. Cách chương.